Nàng vung đao, chân trái giẫm một cái, tung thân bay ra. Thanh đao này mặc dù dùng phương pháp phổ thông để tôi luyện, nhưng được luyện bằng khai thiên tạo hóa công của Quân Mạc Tà. Độc Cô Tiểu Nghệ khi cầm đao trong tay cảm thấy thích hợp vừa vặn, không gì sánh được. Đao pháp thi triển liên tục nhưng lại không hề phát ra đao phong, thực sự quá kỳ diệu. Quân Mạc Tà chỉ nhìn vài chiêu thì đã thở dài. Từ khi nhìn Quân Vũ Ý và Quân Chiến Thiên luyện công, hắn đã nhận ra ở thế giới này, sự chú trọng của huyền khí hơn xa rất nhiều, sự tập trung biến hóa, sự xảo diệu của chiêu thức. Ai cũng suy nghĩ chỉ cần có huyền khí là đủ, cố gắng đột phá, dù bất luận biến hóa xảo diệu của chiêu thức như thế nào, thì dưới lực lượng tuyệt đối của huyền khí cũng không thể chịu nổi một chiêu. Tự nghĩ một chí tôn thần huyền công kích một người ở dưới ngân phẩm cần phải dùng chiêu pháp đặc biệt hay sao? Mà chính thói suy nghĩ này đã tạo ra một thiết luật, dưới cửu phẩm tất cả chỉ là con kiến hôi. Tuy nhiên, vô luận là thế giới nào thì hai người huyền khí tương đương nhau khi chiến đấu, chiêu thức chính là yếu tố quyết định thành bại, có thể phân biệt sinh tử. Nhất là Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ là một tiểu thư, nếu so khí lực với người khác thì chẳng khác nào đang đi tìm chết. Trời sinh sức mạnh của nữ tử luôn yếu hơn nam nhân, đây là chuyện không hề thay đổi. Đúng là hoa mẫu đơn bị trâu gặm mà. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng nói với Độc Cô Tiểu Nghệ. Thành đào tốt như vậy mà cô lại dùng loại đao pháp này để sử dụng, quả thật là phí của trời. Người nói đao pháp của ta không tốt sao? Độc Cô Tiểu Nghệ thu đao lại, mở to mắt nhìn Quân Mặc Tà. Nói thế nào cho cô hiểu đây? Chưa cần nói tới vấn đề của bản thân cô, chỉ nói đao pháp này thật là quá cứng nhắc. Quân Mặc Tà nói không chút khách khí. Hắn nhận thanh đao trong tay của Độc Cô Tiểu Nghệ bước ra. Thần đao khẽ nghiêng, sau đó rung lên. Vô số đá hoa đao hiện ra, bao quanh xung quanh, khoảng 5 xích. Nếu dùng chiêu này trước ở địch nhân, thì chắc chắn sẽ buộc người này phải lui lại ngay. Quân Mặc Tà sử đao vô cùng chậm, cũng không vận huyền khí vào đao, càng không dùng tới lực lượng thần bí khai thiên tạo hóa công. Tuy nhiên, khi Quân Mặc Tà sử đao, vẫn hiện ra khí thế anh dũng tiêu sái, tế đao như nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt. Thật là một bộ đao pháp quá tuyệt. Độc Cô Tiểu Nghệ vỗ tay ủng hộ, trong mắt hiện ra vẻ ham muốn. Đây là hồng tụ đao pháp, chiêu đầu tiên hồng tụ khinh dương. Quân Mặc Tà dừng lại mỉm cười nói. Hồng tụ đao pháp tổng cộng có 9 chiêu, hồng tụ đao vũ, hồn phách tiêu. Bộ đao pháp này, cô có muốn học không? Đương nhiên là muốn. Độc Cô Tiểu Nghệ vui mừng trả lời, nhảy tới trước mặt Quân Mặc Tà. Dạy ta đi. Bởi vì khoảng cách hai người quá gần, khi nàng nói chuyện, hơi thở của nàng phả vào mặt Quân Mặc Tà, mang theo một loại hương thơm ngào ngạt. Thêm vào đó, hương thơm xử nữ trên người Độc Cô Tiểu Nghệ làm cho Quân Mặc Tà hít vào, trong lòng chợt rung động. Hắn nén rung động, ngửa người ra sau rồi nói. Dậy thì dậy, cô náo loạn cái gì, lui lại một chút. Độc Cô Tiểu Nghệ thấy mặt hắn đỏ lên thì thấy vô cùng buồn cười. Không ngờ rằng một tên nổi tiếng Thiên Hương Thành là công tử ăn chơi, hôm nay lại đỏ mặt vì một cô gái. Vừa nghĩ tới đây nàng không nhịn được, càng có ý muốn chọc ghẹo, hùng hổ tiến tới, vừa mở miệng nói tiếp. Đúng lúc này, Quân Mặc Tà lại thẳng người như cũ, chỉ một thoáng hai người ngây ra, hai đôi môi gắn chặt vào nhau, hai cả mắt đều kinh ngạc nhìn vào đối phương. Choang! Đoạn đao trong tay Độc Cô Tiểu Nghệ rơi xuống, toàn bộ cơ thể như lọt vào trong sương mù. Giống như thời gian lúc này đột nhiên ngừng lại, thân thể cứng ngắc, một động tác né tránh cũng không làm. Khi Quân Mặc Tà thẳng người trở lại, đột nhiên cảm giác môi của mình chạm vào một vật có hương thơm ngào ngạt, lại có sự mềm mại, ngọt ngào. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, cảm thấy mùi vị rất được, lại vươn dài thêm liếm liếm. A! À, Độc Cô Tiểu Nghệ thét lên một tiếng, mặt ngọc của nàng trở nên đỏ bừng, khuôn mặt nóng rực, cảm giác xấu hổ lan khắp toàn thân, cái cổ trắng như ngọc cũng đỏ rực lên. Nàng lấy hai tay bưng kín mặt ngồi xuống, cảm giác hít thở khó khăn. Hắn hôn ta. Đầu óc Độc Cô Tiểu Nghệ trở nên hỗn loạn. Hắn tặng ta đổn đoạn đao, lại nhận ngọc bội tín vật của ta, bây giờ lại hôn ta, ta... Ây da, đó là chuyện ngoài ý muốn, thực sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Quân Mặc Tà vô cùng xấu hổ, lại vô ý vươn lưỡi ra, liếm liếm môi trên của mình, sau đó lại liếm liếm môi dưới, có chút cảm giác thẹn thùng. Đang từ hình ảnh một vị sư phụ đức cao trọng vọng thu một nữ đồ đệ, đột nhiên rớt xuống thành một tên lưu manh chính hiệu, mặc dù chỉ là trong lúc vô tình.